Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 2. Hoàng Ngọc Phẫn mà cắt đứt Đỗ Chí Huân. Ta đương nhiên biết cái tình huống này có nhiều ly kỳ, nhiều không hợp lý. Chính là bởi vì như vậy ta mới báo cảnh sát để cho cảnh sát các ngươi điều tra đi à. Nếu như ta có thể hiểu rõ, chính mình liền giải quyết, còn cần phải tìm các ngươi. Đỗ Chí Huân đúng mực trả lời, Hoàng Ngọc tiên sinh, ngươi tới nơi này trước hẳn trước biết rõ một chuyện. Nơi này là cục cảnh sát, không phải là nhà ngươi thám tử tư xã. Ngươi nghĩ thế nào đều được, bất luận kẻ nào ở nơi này chúng ta cũng đối xử bình đẳng. Chúng ta cũng phải theo như quy trình làm việc. Ngươi báo cảnh sát vụ án, trước mắt ngươi nắm trong tay chứng cớ chỉ có thể chứng minh ngươi thám tử tư có thể mất tích. Bài trừ các ngươi cuối cùng liên lạc thời gian, ngươi yêu cầu đợi thêm 30 giờ sau đó mới báo án. Chúng ta mới có thể lập án điều tra. Hay, hay, Hoàng Ngọc giận đến cười lạnh liên tục, bỗng nhiên đứng lên, Cư Cao Lâm hạ trợn mắt nhìn Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch. Nói trắng ra là các ngươi căn bản cũng không tin ta. Tùy các ngươi, ngược lại rất nhanh thì các ngươi muốn nhìn thấy tiếp theo lên bầm thây án. Ta liền xem các ngươi một chút bị đánh mặt thời điểm là cái gì cơm nắm dạng. Nói xong hắn nắm lên trên bàn những thứ kia, chứng cớ. Đá văng ra cái ghế nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn. Lương Văn Thông sau đó vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Chờ hai người sau khi đi, Cố Tông Trạch cuối cùng đem giấu ở lời trong lòng nói ra. Đỗ Tổ trưởng, người cứ như vậy đem Hoàng Ngọc một cái cự tuyệt, có nghĩ tới hay không? Vạn nhất hắn nói chuyện thật có cái gì đầu mối trọng yếu đâu rồi. Tỉ như cái gì? Tỉ như, Hoàng Ngọc nói những người bị hại kia đều là thích thường thường xuất nhập tân thế giới hoặc là Long Cảng bến tàu những dạ đó chàng nhân. Hắn cái này đầu mối nghe rất mới mẻ, tựa hồ quả thật tra ra một ít gì. Nhưng vấn đề là, hắn trong tay mình cũng không nắm giữ bất kỳ tài liệu. Toàn bộ tin tức nguyên đều là một cái gọi là mất tích thám tử tư. Chúng ta làm sao lại có thể chắc chắn hắn không phải là đang nói láo? Long Cảng cùng tân thế giới lớn như vậy, vạn nhất Hoàng Ngọc cố ý nói gạt chúng ta, điều tra chúng ta phương hướng liền toàn bộ bị đánh rối loạn. Đến thời điểm ai có thể trả nổi trách nhiệm này? Đỗ Chí Huân nói không thể không đạo lý, nhưng Hoàng Ngọc lời nói quả thật có chút nhi đả động Cố Tông Trạch. Vậy ngươi nói Hoàng Ngọc có cần phải nói láo sao? Ném lớn như vậy một vòng, biên ra một cái như vậy sống động cố sự có ý gì? Dĩ nhiên có ý tứ. Hắn ngay từ đầu liền giảo định rồi đinh tiềm là hung thủ. Nếu hắn thật mướn một cái điều tra thám tử tư đinh tiềm, vậy thì lại càng kỳ quái. Hắn một cái làm ăn phú nhị đại làm sao biết hoa khí lực lớn như vậy ở một cái bình thường bác sĩ. Tâm lý trên người, có thể để cho hắn làm như vậy nguyên nhân khẳng định không phải là bởi vì hắn có cái gì phá án. Thiên phú, kia là bởi vì cái gì? Nữ nhân, Cố Tông Trạch chần chờ một chút. Ngươi là nói cái kia nữ ca sĩ An Kỳ. Nàng vốn tên là Kêu Tưởng Vũ Hinh. Ở thành danh trước cùng Đinh Tiềm nhận biết rồi. Ta nghe nói, ban đầu còn giống như là Đinh Tiềm tài trợ nàng Bắc Phiêu đây. Mấy năm nay giữa bọn họ cũng không cắt đứt liên lạc. Nàng và Đinh Tiềm có phương diện kia quan hệ. Tình huống cụ thể ta khó mà nói, nhưng ít ra Hoàng Ngọc có thể nghĩ tới phương diện kia. Người suy nghĩ một chút, hắn đang nói tới Đinh Tiềm thời điểm phản ứng mãnh liệt như vậy, cảm giác chán ghét đều khó che giấu. Người như vậy ta không pháp tướng tin hắn nói chuyện, trừ phi hắn có thể cầm tới cho ta chứng cớ. Nói lời trong lòng, so với hắn tập quán này lợi dụng quyền thế đùa bỡn bộ sách võ thuật nhân, ta càng muốn tin tưởng Đinh Tiềm. Nhìn Đỗ Chí Huân giọng kiên quyết như vậy, Cố Tông Trạch cũng không tiện kiên trì nữa, Dù sao Đinh Tiềm với đặc án tổ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Hắn cũng không thể không cố kỵ chút nào. Lại nói trước cũng bởi vì Hoàng Ngọc báo án. Hắn từng lúc không có ai lục soát quá Đinh Tiềm. Nhưng là không có phát hiện chút nào chứng cớ phạm tội. Thời gian qua đi mấy ngày Hoàng Ngọc lại tới báo án. Rốt cuộc có bao nhiêu độ tin cậy. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch lần này nói chuyện sau khi kết thúc. Chuyện này liền có một kết thúc. Ai cũng không nhắc lại nữa lên. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng. Vẻn vẹn đi qua mấy giờ. Không tưởng được sự tình liền xảy ra lại có người nhìn thấy tận mắt đến đồng thời bầm thây án kiện. Nói cho đúng. Người xem báo án thời gian là ở sáng sớm. So với Hoàng Ngọc báo án còn sớm rồi mấy giờ. Có thể bởi vì hắn phải đi đồn công an báo án. Hơn nữa lúc ấy còn có chút say rượu. Đồn công an dân cảnh một lần hoài nghi hắn là say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Trải qua lặp đi lặp lại hỏi thẩm tra. Tốt một phen chắc trở sau. Mới đem tin tức trình báo cho thành phố đội hình cảnh. Làm chuyên án tổ cảnh sát viên thấy trên mạng truyền tới báo án nhân chứng từ. Rất là khiếp sợ. Báo án nhân phản bác kiến nghị phát quá trình miêu tả chẳng những cùng trước hai lên bầm thây án. Kiện giống nhau y hệt. Hơn nữa rất nhiều chuyên án tổ không có công bố ra ngoài chi tiết hắn cũng nhắc tới. Chúng nhân viên cảnh sát một mực lo lắng thứ ba lên bầm thây án kiện rốt cuộc xảy ra. Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch ở Long Cảng đồn công an gặp được báo án nhân. Là một tái hơn 30 tuổi. Mặc rất chiều, giữ lại Mohican kiểu tóc nam tử, nhìn có chút lẹo cái, giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong góc. Nhìn qua còn chưa tỉnh hồn, Cố Tông Trạch từ câu hỏi chúng phải biết, cái này nam nhân ở Long Cảng một nhà cao cấp phát nghệ phòng làm việc làm thợ làm tóc. Kêu La Kỳ, thích người khác gọi hắn Tiểu Kỳ lão sư. Cố Tông Trạch để cho hắn giảng thuật một chút nhìn thấy tận mắt bầm thây án kiện trải qua. Tiểu Kỳ lão sư dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi giảng thuật lên kinh khủng gặp gỡ hắn tối ngày hôm qua vốn là cùng bằng hữu. Cùng đi uống rượu, say rượu một mình hướng ra đi. Ở nửa đường đụng phải một người. Người kia nhìn hắn say đến lợi hại. Chủ động đỡ hắn về nhà. Nhưng là không biết sao, hắn đần độn u mê hãy cùng người kia đi tới bờ sông nơi vui chơi giải trí ngoài trời. Người kia đi đi bỗng nhiên dừng lại, nói với hắn, đến, hắn định thần nhìn lại, hơi kém không hù chết. Nhờ ánh trăng, hắn rõ ràng nhìn thấy trước mắt đầy đất thịt vụn xương gầy. Ở nơi này nhiều chút thịt vụn giữa còn có người gãy tay gãy chân, nội tạng cùng lông. Hắn lần này ý thức được chính mình gặp một cái thay đổi tay sát nhân cuồng. Lúc ấy liền hù dọa co quắp trên mặt đất. Cho là thay đổi tay cuồng cũng phải giết hắn. Nhưng là người kia căn bản không để ý đến hắn. Chỉ là ngay trước mặt hắn đem những thứ kia khối xác nát bỏ vào một cái kéo cần trong dương. Sau đó dùng một cái cán dài đại bàn chải rửa sạch mặt đất. Cuối cùng lôi kéo kéo cần dương rời đi. Toàn bộ trải qua hắn đến bây giờ nghĩ lại đều giống như là một trận ác mộng. Nghe xong thợ làm tóc giảng thuật, Cố Tông Trạch nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Người chứng kiến này gặp gỡ nghe bên cạnh hai lên bầm thây người hướng dẫn chỗ ngồi đánh người có. Bất đồng rất lớn, trước hai người đều là vô tình gặp được hung thủ bầm thây. Mà cá nhân rõ ràng cho thấy bị hung thủ lừa dối đi. Lúc ấy ngươi trông xem bầm thây thời gian cụ thể ngươi còn nhớ sao? Đỗ Chí Huân hỏi Tiểu Kỳ lão sư. Đại khái rạng sáng 2-3 giờ đi. Cái kia đỡ ngươi giết nhân phạm là nam nhân sao? Hẳn là nam. Hắn thanh âm nói chuyện đâu rồi? Ngươi còn có thể nhớ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ta nhớ được thanh âm còn rất êm tai. Ngươi còn nhớ hắn dáng dấp ra sao sao? Tiểu Kỳ lão sư lắc đầu liên tục, ta lúc ấy say khướt, chỉ biết là hắn bộ một thân vũ nhung phục, mũ trùm đầu trừ rất kín, đem mặt cũng chặn lại, không chú ý dáng dấp ra sao. Một bên Cố Tông Trạch nghe tới tức giận, lớn tiếng nói, bây giờ thiên lại không lạnh như vậy, ngươi có thấy mấy cái đại buổi tối xuyên lông còn trừ mũ trùm đầu, ngươi đều không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao liền dám với hắn đi. Ngươi tâm ngược lại là thật cố gắng đại. Tiểu Kỳ lão sư cũng rất như đưa đám, ta cũng không biết ta lúc ấy là thế nào, chính là cảm thấy người kia là lòng nhiệt tình. Hơn nữa, hắn làm cho người ta cảm giác cực kỳ tốt, cho ngươi hoàn toàn không nghĩ tới đi phòng bị hắn. Đỗ Chí Huân chân mày có chút nâng lên, ngươi nói cái kia người phạm tội giết người làm cho người ta cảm giác cực kỳ tốt. Đây là ý gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.